Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 229, Yến Tiệc Kỳ Lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đổ vào khoang thuyền, nhưng không giống như mọi khi, không còn cảnh vội vã chiếm lấy bàn cờ bạc ưa thích, tìm kiếm các cô ca nữ, vũ nữ mình thích, hoặc chui vào phòng riêng để ngâm thơ vẽ tranh thay vào đó. Tất cả đều tập trung trong đại sảnh, dán mắt chăm chú nhìn về phía sân khấu màn múa kiếm của Đăng Vân cô nương vừa kết thúc. Cô rời đi theo dải lụa bay lượn. Ánh mắt của mọi người vẫn chưa kịp rời khỏi sân khấu, thì một cột cao dựng lên, dây thừng được treo, và ngay sau đó, năm thiếu niên từ mặt đất nhảy vọt lên, đi trên dây thừng, xoay người, nhào lộn, trong khi dải lụa trắng tung bay tựa như mây mù. Nhìn từ dưới lên, khung cảnh tựa như chốn tiên cung. Mọi người đều chìm đắm trong sự mê hoặc của màn trình diễn. Các tỷ nữ nhẹ nhàng bước tới, mang rượu đến cho mỗi người. Lý Dư giơ cao chén rượu, hôm nay cùng vui, hãy cạn ly nào. Mọi người không thể không giơ cao chén rượu của mình, dù không rõ niềm vui hôm nay là gì, nhưng trong không khí này, chẳng ai bận tâm Lý Dư nói gì nữa. Họ đồng thanh hô to chúc mừng, nâng ly uống cạn những lời chúc mừng hỗn loạn vang lên không ngớt. Vương Đồng khác với những người khác, hắn ta không bị màn biểu diễn tuyệt kỹ trên dây thu hút, mà chỉ nhìn Lý Dư đang đứng ở vị trí cao nhất. Sau đó lại nhìn Chu Cảnh Vân đang bước lên lầu từ từ tiến về phía đó. Vương Đồng vui mừng uống cạn chén rượu, rồi lại cướp thêm một ly từ tay người bên cạnh, uống tiếp. Không biết có phải do uống quá nhiều không, nhưng trong cơn mơ hồ, hắn ta dường như thấy người phụ nữ đứng cạnh Lý Dư đang bế một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy trông rất nhỏ, mặt mày đáng yêu, búi tóc nhỏ và cải hoa. Hắn ta biết người phụ nữ đó là thị thiếp được sủng ái của Lý Dư. Người quản lý thuyền lầu hoa cho Lý Dư. Nhưng đứa trẻ này là sao? Chẳng lẽ thị thiếp này đã sinh con? Vương Đồng không kìm được mà dụi mắt, nhìn kỹ lại, nhưng thấy trong tay người phụ nữ ấy không phải là đứa trẻ, mà là một chiếc bình hồ bằng sứ trắng. Bình đựng rượu, hắn ta hoa mắt sao? Trong khi hắn còn đang ngỡ ngàng, Chu Cảnh Vân đã bước tới gần, mỉm cười gật đầu với Lý Dư. Người phụ nữ thị thiếp ôm chiếc bình hồ trắng tiến đến gần. Dường như đang rót rượu cho hắn ta. Trên dây thừng treo lơ lửng, bốn thiếu niên nhào lộn, nhảy múa, lụa trắng tung bay che mất tầm nhìn. Bạch Ly bế đứa trẻ lên, cười nói, nan nan, nan nan, xem ai đến này. Cô bé mở to đôi mắt nhìn xung quanh, dường như không biết nên nhìn vào đâu. Chu Cảnh Vân cũng cố gắng nhìn kỹ đứa trẻ trong tay Bạch Ly, tự nhủ rằng đó không phải là bình sứ trắng, đó là một đứa trẻ. Tầm nhìn của hắn mờ ảo, đứa trẻ và bình sứ liên tục hoán đổi hình dáng. Chàng phải thật sự nghĩ rằng đó là nan nan, là nan nan. Bạch Ly cười nhắc nhở, Lý Dư đứng bên cạnh cười, hắn thì không gặp phải vấn đề này. Bạch Ly từng nói rằng do thể chất vô mộng của hắn, nên khi bị kéo vào mộng cảnh, ảnh hưởng sẽ ít hơn. Vì thế, dù tầm nhìn của hắn cũng có phần mơ hồ, nhưng vẫn thấy rõ rằng trong tay Bạch Ly là đứa trẻ. Không phải bình sứ. Thế tử đừng gượng ép, lát nữa vào phòng sẽ nhìn rõ hơn. Hắn nhẹ nhàng nói, Chu Cảnh Vân mỉm cười. Không sao, dù tôi nhìn thấy gì, thì nó vẫn là nó. Nói xong, hắn đưa tay đón lấy. Bình hồ, từ tay Bạch Ly, con bé lần đầu tiên gặp nhiều người như vậy, đừng để nó sợ. Vừa nói tầm nhìn vừa thay đổi, chiếc bình trong tay hắn biến thành đứa trẻ, hắn liền vội vàng đưa tay vuông. Ốt ve tai của đứa trẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nan nan đừng sợ, hôm nay là tiệc bách nhật của con. Lý Dư tiến lại gần, mỉm cười nhìn đứa trẻ, rồi chỉ tay về phía đại sảnh. Nan nan, có đẹp không? Con thích không? Một lát nữa sẽ còn có thứ đẹp hơn nữa. Trong đại sảnh, những thiếu niên đứng trên dây thừng tung những viên ngọc lưu ly, tạo thành một vầng sáng lung linh. Qua ánh sáng của những viên ngọc, từ tầng 1, Vương Đồng thấy Lý Dư và Chu Cảnh Vân đứng cạnh nhau, mỉm cười chỉ về phía đại sảnh. Mặc dù khoảng cách khá xa, tựa như họ đang đứng trên mây, nhưng Vương Đồng vẫn có thể nhìn rõ khẩu hình của Lý Dư. Có đẹp không? Ngươi có thích không? Đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy. Chu Cảnh Vân nhìn về phía đại sảnh, mỉm cười nhẹ. Mặc dù Chu Thế Tử đang ôm một chiếc bình hồ bằng sứ có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng người đẹp thì dù có ôm một cành cây cũng trông vẫn phong độ người người. Đầy sức quyến rũ. Tuyệt vời, Vương Đồng phấn khích nâng chén rượu lên uống cạn. Thật đúng là thần tiên hạ phàm, cảnh đẹp hiếm thấy trên đời. Phía sau bỗng nhiên yên tĩnh, sau đó là tiếng xôn xao nổi lên. Vương Đồng có chút khó chịu, ai lại phá hỏng bầu không khí thế này? Hắn ta theo bản năng quay đầu lại, thấy 7-8 người bước vào, sau đó tách ra hai bên, để lộ một nam nhân mặc trang phục giản dị màu xám. Vương Đồng suýt chút nữa phun hết rượu trong miệng ra. Xui xẻo, sao Trương Trạch cũng đến thuyền lâu này chứ? Trương Trạch không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, cũng không thèm nhìn họ, chỉ tập trung vào những sợi dây thừng trong đại sành. Lúc này, một thiếu niên đang tung ngọc lưu ly chợt ngả ngược người, trượt theo sợi dây thừng, những viên ngọc lưu ly rơi xuống như những ngôi sao băng, đáp vào lòng cậu ta. Tuyệt vời, Trương Trạch chậm rãi vỗ tay nói. Trương Trạch, Chu Cảnh Vân và Lý Dư đồng thời quay lại nhìn. Đồng thời, Thái Tùng Niên cũng nhanh chóng tiến lên. Hắn không dùng thân phận của giám sát viện để lên thuyền. Thái Tùng Niên hạ giọng nói, hắn lấy thân phận khách mời, mà lại đủ điều kiện, nên không thể ngăn cản. Lý Dư gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Trương Trạch trong đại sảnh. Không sao, đã đến thì ta sẽ tiếp đón. Khi Trương Trạch vừa bước vào, Chu Cảnh Vân đã quay người đi, lúc này hắn đưa đứa trẻ cho Bạch Ly, thấp giọng nói. Nàng hãy đưa con đi trước. Bạch Ly đón lấy đứa trẻ. Đi không phải là chúng ta, đây là tiệc trăm ngày của Nan Nan mà. Nàng nói rồi nhìn về phía Trương Trạch trong đại sảnh, khẽ cười. Ngược lại là hắn, đã đến rồi thì đừng mong rời đi dễ dàng. Những thiếu niên trên dây thừng đã xuống đất, giá đỡ và dây thừng được thu dọn, lần này không có màn biểu diễn nào mới. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Trương Trạch nhìn Lý Dư đang tiến tới, cùng với Chu Cảnh Vân phía sau hắn. Điện hạ và thế tử thật có hứng thú nhỉ? Trương Trạch mỉm cười nói. Hôm qua ở bên hồ Thái Dịch vẫn chưa đủ, tối nay lại muốn ở cùng nhau nữa sao? Lời nói này quả thực rất khó nghe. Lý Dư dường như không nghe thấy, vỗ vào ngực nói. Đúng vậy, hứng thú thật tuyệt. Hôm qua ta suýt bị cuốn vào rắc rối, không thể không chúc mừng một phen. Rồi hắn quay sang nhìn Chu Cảnh Vân. Chu thế tử hôm qua quả là ngôi sao may mắn của ta, hôm nay tất nhiên là thượng khách. Chu Cảnh Vân mỉm cười, điện hạ quá lời, chỉ là tình cờ thôi. Nói rồi hắn nhìn Trương Trạch, nhạt giọng hỏi. Trung thừa, chuyện này chưa điều tra xong à? Sau khi điều tra xong thuyền lầu, có phải còn muốn đến phủ công chúa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng công chúa để dọa hắn sao? Trương Trạch cười nhạt, hôm nay ta không phải đang làm công vụ. Lâu nay nghe danh thuyền hoa lầu, ngay cả thế tử cũng mê mẩn không rời, ta cũng đến để chiêm ngưỡng một phen. Lý Dư cười ha hà, tốt, thật là khách quý, thuyền hoa lầu của ta hôm nay thật là được tỏa sáng. Trung thừa, mời lên ghế thượng tọa. Trương Trạch không khách sáo, theo Lý Dư và Chu Cảnh Vân đến một chỗ ngồi thanh lịch, ánh mắt hắn lướt qua xung quanh, nhìn thấy đàn ông, phụ nữ, già, trẻ, tỷ nữ và gia nhân, người qua kẻ lại tấp nập. Trương Trạch ngồi xuống, không để các tỷ nữ trên thuyền lâu lại gần, 8 người đi cùng hắn đứng thành hàng sau lưng. Những người này tuy mặc trang phục bình thường, nhưng 4 người mang theo đao, 4 người còn lại cầm những vật dụng kỳ lạ. Có người cầm một chiếc quạt lông không rõ làm từ lông gì, có người cầm một chiếc gương đồng được chạm khắc tinh xảo, một chiếc đĩa đồng nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, và một người khác thì cầm một dải lụa trắng. Trông thật kỳ quái và đáng sợ, xin điện hạ lượng thứ. Trương Trạch nói với Lý Dư, ta không quen để người khác đến gần. Lý Dư cười, ta biết, Trung thừa chỉ mang theo vài người thế này đã là rất tin tưởng ta rồi. Theo thói quen của ngươi, lẽ ra tất cả mọi người trên thuyền lầu này đều phải bị đuổi đi. Trương Trạch không phủ nhận, mỉm cười nói, dù sao thì, bây giờ ngài cũng đã là vương gia, không còn là tiểu lang quân của nhà thượng quan nữa. Lý Dư chẳng mấy bận tâm về thái độ thiếu khách sáo của Trương Trạch. Nếu Trung thừa đã đến, chúng ta cứ tiếp tục thôi. Nói xong, hắn giơ tay vỗ nhẹ. Khi tiếng vỗ tay của hắn vang lên, từ 4 phương 8 hướng vang lên những tiếng trống nhịp nhàng. Trống nhạc trên thuyền lầu được bày trí tinh xảo, chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy người biểu diễn. Tiếng vó ngựa này nghe thật giống. Một vị khách trong đại sảnh nhắm mắt lại, vuốt râu đánh giá. Ta dường như có thể thực sự nhìn thấy ngựa đang bước đi. Người bên cạnh thốt lên một tiếng. Không chỉ là giống, mà là thật, thật, vị khách mở mắt nhìn, lập tức trợn tròn mắt khi thấy ở một góc của đại sảnh, một con ngựa bạch xuất hiện với tiếng vó ngựa dồn dập. Đó là một con ngựa bạch toàn thân trắng muốt, được trang trí bằng những sợi dây vàng và chuỗi ngọc trai, bảo thạch lấp lánh. Ngựa quý, không ít người trong đại sảnh trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, với những công tử phóng túng ở đây, một con ngựa quý cũng không phải điều gì quá hiếm lạ. Ngay sau đó lại có người hô lên, ngựa, ngựa đang đi theo nhịp trống, ngựa đi theo nhịp trống. Lời nói này khiến nhiều người trong đại sảnh tập trung quan sát kỹ hơn, quả nhiên thấy nhịp vó ngựa hoàn toàn ăn khớp với nhịp trống. Không chỉ có trống, tiếng đàn, tiếng sáo cũng vang lên, vui tươi và sống động. Nhịp vó ngựa cũng biến đổi theo, không chỉ là vó ngựa, mà đầu ngựa lắc lư, thân ngựa xoay tròn và di chuyển. Ngựa đang nhảy múa, thật sự là ngựa đang nhảy múa. Ha ha, nhìn kìa, nó còn biết múa xoay nữa. Đại sảnh vốn yên tĩnh lập tức bùng lên, so với mỹ nhân nhảy múa, màn vũ điệu của ngựa càng khiến mọi người sửng sốt. Trương Trạch nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, hắn quay đầu nhìn những tùy tùng phía sau. Chiếc quạt lông phe phẩy nhẹ nhàng, gió mát thoảng qua mặt, gương đồng tỏa sáng, phản chiếu gương mặt quen thuộc, chiếc đĩa đồng vang lên tiếng gõ trong trèo. Trông thừa yên tâm, mọi thứ vẫn bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cầm dải lụa trắng nhẹ giọng nói, không phải ảo thuật, đó thực sự là con ngựa trắng đang nhảy múa. Trương Trạch thu ánh mắt về, nhìn con ngựa trắng đang di chuyển theo điệu nhạc trong đại sảnh, vỗ tay. Thật là tuyệt vời, thuyền lầu của vương gia đúng là không thiếu thứ gì. Nói rồi hắn nhìn Lý Dư, cười nhẹ, yến tiệc của bệ hạ cũng không có những màn trình diễn kỳ lạ như thế này. Lời nói này quả thật rất độc địa, ngày mai nếu truyền ra ngoài, giữa bệ hạ và vương gia Lý Dư ắt sẽ dấy lên thêm nhiều sự nghi kỳ. Thái Tùng Niên và những người quản sự khác quay sang nhìn nhau, tay nắm chặt. Lý Dư chỉ mỉm cười, mấy trò vui này của ta chẳng đáng được mang lên bàn tiệc. Trương Trạch nhìn con ngựa đang múa trong đại sảnh, rồi lại nhìn đám người ồn ào, ánh đèn rực rỡ trong đại sảnh. Bỗng nhiên, hắn thấy ở phía đối diện, trên tầng 3, có một cô gái mỉm cười đứng đó, trong tay cô đang bế một đứa trẻ. Cô giơ đứa trẻ lên cao, dường như muốn cho đứa bé nhìn thấy con ngựa trắng đang múa. Người phụ nữ đong đưa theo điệu nhạc, đứa trẻ nhỏ xíu dường như bị mê hoặc bởi con ngựa múa. Hoặc cũng có thể là vì đang vui với trò chơi của mình, nó vẫy tay, miệng cười tâu toét. Đứa trẻ, Trương Trạch cảm thấy đầu óc như bùng nổ, dường như có gì đó sắp trào ra. Hắn chuẩn bị đứng dậy, nhưng đúng lúc đó, người phụ nữ ôm đứa trẻ nhìn sang hắn, nở nụ cười. Mắt hắn bỗng hoa lên, một dải lụa trắng như rơi xuống, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Hắn không còn cảm nhận được gió từ quạt lông, không nghe thấy tiếng đĩa đồng gõ vang. Và cũng không thấy được gương mặt trong chiếc gương đồng nữa. Hắn không thể cử động, như thể bị nhốt trong một cái bẫy. Người phụ nữ đó, cô ta, Trương Trạch nhìn về phía đối diện, khuôn mặt của cô ta vừa mờ mịt vừa rõ ràng. Cô ta bế đứa trẻ, mỉm cười nhìn hắn. Trương Trạch cũng đến rồi sao? Giọng nói của cô vang lên, xuyên qua tiếng ồn ào của đại sảnh, tiếng nhạc vui vẻ, vừa xa xăm vừa rõ ràng. Người sao lại nghĩ đến đây? Những dải lụa trong đại sảnh bay múa. Người phụ nữ bước đi trên đó, nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước tiến tới. Người cũng đến, cô ta đáp xuống đất, ôm đứa trẻ ngồi xuống bên cạnh hắn. Chúc mừng lễ trăm ngày của tiểu công chúa chúng ta sao? Trương Trạch có thể cử động đầu, hắn từ từ quay sang nhìn người phụ nữ ngồi cạnh mình. Cô ta đưa tay lên, dường như vén dải lụa trắng ra, khuôn mặt từ mờ mịt trở nên rõ ràng. Đó là một gương mặt trẻ trung, khi hắn chưa kịp nhìn rõ, khuôn mặt ấy lại tan biến như nước, rồi một gương mặt khác dần hiện ra từ dưới lớp ấy. Đôi mắt dịu dàng chậm rãi mở ra, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mỉm cười. Đó là một gương mặt quen thuộc, cô ta bế đứa trẻ trên đầu gối, nhìn Trương Trạch, nhướng mày. Trương Trạch, người có mang quà không? Cách Trương.